Chương 2052, lên voi xuống chó. Quả hài hước không có bất kỳ cái gì hương vị, nhưng tương tự không có bất kỳ cái gì độc tính. Chu Phàm cầm trong tay quả hài hước ném đi, trong nội tâm hắn mơ hồ có chỗ hiểu ra, hắn có thể từ không sinh có, sáng tạo ra hoàn toàn mới giống loài, nhưng cái này giống loài là không có sinh sôi năng lực. Nói cách khác, nếu là hắn lại không từ không sinh có, thế giới này cũng chỉ có dạng này, trên một ngọn núi có cây hài hước cùng quả hài hước. Đồng thời cây hài hước cũng vô pháp lại nở hoa kết trái. Chu Phàm quyết định giữ lại ngọn núi này làm hắn thành công hợp đạo kỷ niệm, cũng không biết sau đó có người đi ngang qua nơi này nhìn thấy quả hài hước là cái gì cảm thụ, có thể hay không cho rằng đây là một loại ưa thích khiêu khích người quái dị. Trong nội tâm hắn tràn ngập ác thú vị nghĩ như vậy thời điểm, tiểu quyển đã bò lên trên đầu vai của hắn, trên mặt lộ ra nịnh bợ cười, ỏn ẻn tiếng nói, chủ nhân. Chu Phàm toàn thân sởn gai ốc tất cả đứng lên, hắn sụ mặt trách mắng, nói chuyện cẩn thận. Tiểu quyển âm điệu lúc này mới khôi phục bình thường, nàng nhìn xem khắp núi cây hài hước, chủ nhân, đây là cái gì quả, làm sao như vậy giống như ngươi đề cập với ta, buồn cười biểu lộ, đây là quả hài hước, cây hài hước bên trên quả hài hước, cây hài hước xuống ngươi ta, hắn Chu Phàm nói đến đây nở nụ cười. Cái này có cái gì tốt lời, chủ nhân ngu đần càng ngày càng nặng, tiểu quyển cảm thấy không hiểu thấu, nàng một mặt chờ mong nói, chủ nhân. Nói cách khác ngươi bây giờ có thể sáng tạo ra hoàn toàn mới giống loài, sao có thể nói như thế? Chu Phàm lại lấy xuống một cái quả hài hước, tại quan sát tỉ mỉ chính mình thành quả, cái này từ không sinh có năng lực rất hữu dụng, đương nhiên muốn đem sử dụng trong chiến đấu, vẫn là muốn hảo hảo suy nghĩ một chút mới được. Chủ nhân! Chu Phàm liếc qua tiểu quyển, phát hiện tiểu quyển cổ họng run run, khỏe miệng chảy xuống nước bọt, hắn khỏe mắt nhảy lên, ngươi tên tiểu hôn đàn này. Trước tiên đem nước bọt lau sạch sẽ, muốn ăn quả hài hước liền ăn, cũng không phải không cho ngươi ăn. Ta mới không muốn ăn quả hài hước. Tiểu quyền đem nước miếng lau đi, khinh thường nhếch miệng, ngươi cho rằng ta không nhìn thấy ngươi ăn một miếng liền ném đi sao, khẳng định không thể ăn. Vậy ngươi muốn như thế nào, Chu Phàm hỏi. Chủ nhân, ngươi có thể hay không tạo ra có thể mọc ra chân vịt cây, tiểu quyền hai mắt tỏa sáng hỏi, không cần quá nhiều, có 10 cây 8 cây liền đủ. Chu Phàm. Chủ nhân, ngươi liền thỏa mãn ta một lần nha, liền một lần. Tiểu quyển vô cùng đáng thương nhìn xem Chu Phàm. Ngươi thật đúng là một thiên tài. Chu Phàm nhịn không được khen, vậy liền 3 cây chân vịt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Được. Tiểu quyển một mặt vui sướng cuồng gật đầu. Chu Phàm chỉ là hơi suy nghĩ, lòng đất liền có 3 cái cây rất nhanh trôi ra, lá cây kim hoàng sắc, rất nhanh đầu ca nhờ bên trên mọc ra từng cái chân vịt. Rực rỡ muôn màu chân vịt, có chân vịt quay, chân vịt hầm, chân vịt luộc, đủ loại chân vịt tản mát ra mùi thơm nồng nặc. Tiểu quyển chóng mặt, nàng không ngừng cười ngây ngô, hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, nàng có thể không cười sao, tóc của nàng đống nhiên rối dài, phân làm mấy chục sợi, đem trên cây mấy chục cái chân vịt hái xuống, nàng xem ra giống như một cái kỳ lạ xúc tu bạch tuộc quái. Nhưng bây giờ nàng có thể chú ý không được cái gì hình tượng, tóc đem một cái chân vịt quay đưa đến nàng bên miệng. Nàng vội vàng dùng tay bắt được, vội vội vàng vàng liền cắn một cái xuống dưới, chỉ là nàng rất nhanh nổ đi ra, thơm ngào ngạt chân vịt quay lại là đắng. Nàng ngơ ngác một chút, lại lấy ra một cái chân vịt hầm cắn, nàng oa một tiếng phun ra, cái này chân vịt hầm là chua. Nàng lại cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái chân vịt luộc, kết quả là cay, cay đến trong miệng nàng phun ra lửa, nàng hai mắt đồng dạng phun lửa nhìn xem Chu Phàm, chủ nhân, ngươi, Chu Phàm cười nói. Hương vị thế nào, ta là đáp ứng hỗ trợ tạo ra cây chân vịt, cũng không có cam đoan qua chân vịt hương vị. Tiểu quyền oa một tiếng khóc lên, chó chủ nhân lại đang khi dễ nàng, nhân sinh lên voi xuống chó thật sự là rất khó chịu. Chu Phàm không để ý đến tiểu quyền, mà là đi tới một bên tiếp tục thể ngộ thành công hợp đạo về sau biến hóa. Hắn cố ý trêu đùa tiểu quyền, là không muốn mở cái này tiền lệ, nếu là tiền lệ vừa mở, lấy tiểu quyền tính cách khẳng định mỗi ngày quấn lấy muốn cây chân vịt. Dùng tâm chi đại đạo tạo ra cây chân vịt vấn đề cũng không lớn. Nhưng hắn đường đường hợp đạo cảnh tu sĩ, dùng tu luyện đến tâm chi đại đạo làm việc này, cái này thật sự là quá mất mặt, chuyến đi sợ rằng muốn cười đi thiên hạ tu sĩ răng hàm, hắn có thể gánh không nổi người này. Nửa ngày sau, Chu Phàm đã sơ bộ thích ứng chính mình hợp đạo biến hóa, hắn lại liếc qua dầu dĩ không vui tiểu quyển, đưa cờ rô y, đừng nóng giận, cái kia cây chân vịt sự tình sau đó đừng có lại nâng. Ta liền cho ngươi một cái chân vịt làm đền bù. Một cái chân vịt tiểu quyển tức giận nhìn xem Chu Phàm, ta tiểu quyển không muốn mặt mũi sao, ta thà chết không ăn ngươi cái này đồ bố thí. Mười cái chung quy được rồi, Chu Phàm nhíu mày nói, ngươi cũng đừng quá mức. Cái kia còn không sai biệt lắm. Tiểu quyển lập tức mặt mày hớn hở. Chu Phàm không để ý tên tiểu hôn đàn này, hiện tại đã thuận lợi hợp đạo, vậy sẽ phải nghi ca cờ hờ tìm ra thư hư giới đến. Làm sao tìm đâu, khỏe miệng của hắn hơi vệnh. Kỳ thật cái này với hắn mà nói không khó lắm, hắn trước tiên ở trong lòng mô phỏng một cái, xác nhận làm như vậy sẽ không vượt quá tâm chi biên giới, phía sau lấy ra ngọc giản địa đồ, thi triển tâm chi đại đạo, nói cho ta thư hư giới tại địa đồ vị trí nào. Ngọc giản địa đồ tản mát ra kim hoàng quang mang. Chu Phàm linh niệm rót vào ngọc giản địa đồ, phát hiện phù chu tinh giới vực có một cái kim sắc thắp sáng lên, nhưng cái này kim sắc điểm tại tinh giới hải, mà không phải tại giới vực bất kỳ một cái nào tinh giới. Hắn chỉ là hơi trầm mặc, đưa tay liền xé mở vết nước không gian, hắn bước vào vết nước không gian bên trong, nhưng lần này hắn không phải xuất hiện tại gian vực, mà là xuất hiện tại một cái đen kịt không gian bên trong. Cái này đen kịt không gian vạn quốc chi hoàng đã từng dẫn hắn tới qua một lần, đây là tinh giới hải, xưa đâu bằng nay, đã hợp đạo chính hắn một người liền có thể vừa tờ qua tinh giới hải. Đồng thời không giống thông huyền cảnh tu sĩ còn sợ gặp phải nguy hiểm, đối hợp đạo mà nói, tinh giới hải cũng không tính nguy hiểm. Hắn thi triển thuật pháp xác nhận phương hướng, hướng phía trước bay lên, hắn có thể cảm giác được cũng nhanh toàn bộ tối phù chu tinh giới cùng 11 cái phổ thông tinh giới, đây là chỉ có hợp đạo mới có thể nhìn thấy tình huống. Hắn tập trung ý chí, tại tinh giới hải bên trong chậm rãi bay lên, hắn rất nhanh liền đi tới ngọc giản địa đồ vị trí. Chỉ là nơi này một vùng tăm tối, hình như cũng không có bất kỳ vật gì. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, hắn búng tay một cái, hắc ám tại trước mắt hắn bị xé mở, xuất hiện một đạo kim sắc cánh cổng ánh sáng, quét sạch cửa hai bên đứng hai cái tu sĩ. Cái này giống như một cái trôi nổi tại tinh giới hải phủ đệ, đến mức phủ đệ lớn bao nhiêu, bị đại đạo pháp tắc chỗ che lấp, hoàn toàn thấy không rõ. Cái kia hai cái tu sĩ kinh ngạc nhìn xem Chu Phàm, Chu Phàm đồng dạng là mặt lộ kinh ngạc. Không chỉ là ở đây nhìn thấy người, càng là bởi vì cái kia hai cái tu sĩ bên trong một cái là hắn đã từng thấy qua Trương Tam Thư. Chu Phàm rất nhanh liền phát giác không đúng, hai cái này tu sĩ cũng không phải là chân thân, mà là khôi lỗi thân mà thôi. Hắn bay xuống, rơi vào cao một trượng kim sắc cánh cổng ánh sáng phía trước.